Khí vận hệ thống, chương 127, ma tộc dị động tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia lão tổ lúc này, mặt lão xám như cho cái tên Hàn Nhàn này, mặc dù thực lực không tệ, chẳng qua gặp phải Tần Vũ quá mạnh mà thôi, cũng đáng giá để bồi dưỡng một hai, nhưng mà, lần này, Hàn Nhàn thật sự làm lão mất mặt, ngang nhiên xông vào đại sảnh, thất lễ với khách, không khiêu chiến người ta, lúc chưa chiến đấu còn hung hăng hạ nhục đối thủ. Bây giờ thì hay rồi, tài nghệ không bằng người, góc áo còn chưa chạm đến đã bị người ta bắn nát nhục thân. Hàn gia lão tổ lúc này thật không biết làm thế nào mà đối mặt với thiên trưởng lão. Lão hòa hoãn nói, thiên huynh, đồ đệ này của huynh quả thực danh bất hư truyền, chúc mừng thiên huynh. Đa tạ hàn huynh quá lời rồi. Thiên trưởng lão từ tốn đáp lời lão. Thật sự qua một trận chiến này, Tần Vũ không chỉ làm giảng danh sơn môn của lão, mà còn làm giảng danh uy phong của đệ nhất thượng cổ tông môn, Thanh Vân Tông. Nên lão sư của hắn bây giờ rất là vui vẻ. Trận tỷ võ này để lại một hồi xôn xao bàn tán nghị luận trong thượng cổ chi địa, cái tên kiếm tiên Tần Vũ bỗng chốc lan truyền khắp mọi ngóc ngách, ai ai cũng biết đến. Lúc này, đã trải qua tỷ võ 3 ngày, Tần Vũ và thiên trưởng lão cùng Tử Yên đang trên đường khẩn cấp trở về tông môn. Vốn dĩ bọn họ dự định ở lại Gia Cát gia tộc làm khách thêm một ngày, nhưng tông môn cho người truyền tin đến lập tức triệu tập bọn họ về. Lần này bái phỏng Gia Cát gia tộc, Gia Cát lão tổ trực tiếp hứa gả Thường Hy cho Tần Vũ, còn nói với hắn sẽ đích thân dẫn nàng ra mắt Tần gia lão tổ. Thiên trưởng lão thay mặt trưởng bối trong nhà hắn, trước nhận lời của lão, rồi sau này để cho Tần gia và Gia Cát gia bàn chuyện hôn sự sau. Tần Vũ hắn cũng khá là bất ngờ, mặc dù trước đó hắn có nhận ngọc bội đính ước của Thường Hy, nhưng mà gấp gáp như vậy hẳn là có vấn đề cơ mà hắn cũng đoán không ra được là mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ nào. Mặt khác từ lời của lão sư hắn, Tần Vũ hiểu rõ Gia Cát cổ gia là gia tộc thông minh bậc nhất ở Thiên Huyền Đại Lục từ thượng cổ cho đến nay, tinh thông thuật số, có thể dự đoán trước được một số chuyện ở tương lai. Cho nên hắn càng khẳng định, đằng sau việc liên hôn giữa hai nhà này còn có mưu đồ gì đó, hắn cảm giác càng ngày hắn càng bị cuốn vào một âm mưu nào đó ở Thiên Huyền Đại Lục, bất chi bất giác Tần Vũ hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn quá nhỏ bé. Tần Vũ siết chặt bàn tay, bây giờ chuyện trọng yếu của hắn là nâng cao chiến lực bản thân, nhanh chóng tinh tiến tu vi và ổn định thủ hạ dưới trướng, sẵn sàng nghênh đón đại địch, giải thoát cho chính mình khỏi bàn tay của mấy lão đầu này. Biệt viện lão tổ Gia Cát cổ gia, lão nói với gia chủ Gia Cát cổ gia. Hy vọng lần này chúng ta cược đúng chỗ, nếu không quả thật không thể cứu vãn. Ai, lão thở dài, nhìn xa xăm về phương Bắc, gia chủ Gia Cát cổ gia chỉ im lặng nghe cũng không đáp lời lão, dường như là hắn cũng có tâm tư riêng. Thường Hy ở trong biệt viện của mình, nàng thẫn thờ nhìn về hướng đông vực, ánh mắt hiện từng tia hạnh phúc ấm áp. Cổ gia cũng một mảnh náo loạn, cổ Huân Nhi đang quẩy tung trời ở biệt viện của lão tổ nàng, nàng nghe Thường Hy được hứa gả cho Tần Vũ, trong lòng nổi lên giấm chua, quyết ăn thua đủ với lão tổ của nàng. Sau khi về tới đình viện của thiên trưởng lão ở tông môn, lão sư của Tần Vũ ngay lập tức tiến về chủ phong gặp tông chủ, hình như có chuyện hệ trọng gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ cũng không quản nhiều, lập tức hỏi Lăng thống lĩnh tình hình của Bách Quỷ. Bách Quỷ trải qua mấy năm rèn luyện, hiện tại đã ở trúc cơ kỳ, đang trong giai đoạn nước rút đột phá kim đan kỳ. Tần Vũ thở dài một hơi, tốc độ này dường như có chút chậm, áng theo tình hình hiện tại, hắn phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Hắn lập tức phân phó cho Lăng thống lĩnh thu mua đan dược cải tạo tư chất thiên phú tu luyện cho Bách Quỷ binh phục dụng, lại mua thêm nước thuốc cải tạo thể chất, cái này so với hiệu quả của hệ thống có chút kém xa, nhưng nói chung vẫn có hữu dụng, hỗ trợ tu sĩ gọt rửa tạp chất trong cân cốt kinh mạch, nâng cao tốc độ hấp thu chân khí, nhanh chóng tinh tiến tu vi. Hơn nữa chỉ có tác dụng lớn nhất ở thời kỳ dưới kim đan cảnh, đây không phải là lúc để Tần Vũ hắn dè sảnh nữa. Một mặt Tần Vũ lại đổi hơn 10 bình dược dịch cải tạo tư chất lĩnh ngộ, pha loãng ra đưa cho Lăng thống lĩnh, đưa cho Bách Quỷ binh phục dụng. Tư chất lĩnh ngộ nhìn chung rất khó phân biệt giữa các cấp độ, nên sử dụng dược dịch này của hệ thống cho thủ hạ là tương đối an toàn, hơn nữa lại có thể hỗ trợ Bách Quỷ tăng lên ngộ tính, con đường tu luyện cũng hanh thông hơn. Tần Vũ mặc dù có thể thăng cấp nhưng chỉ có thể dùng cho những người thân cận với hắn nhất, không thể sử dụng một cách rộng rãi, lộ liễu được, vì như vậy sẽ rất nguy hiểm cho hắn. Tần Vũ đột nhiên vỗ đầu, hình như hắn chợt nhớ ra gì đó, lập tức cho người gọi Lăng thống lĩnh quay lại, thay vì mua đan dược thì sẽ thay bằng dược liệu. Tần Vũ dự định sẽ nhờ Tiêu Chiến luyện đan cho hắn, dù gì hắn là khí vận chi tử 4 sao, đan dược luyện chế thành phẩm chất cao hơn đan dược phổ thông không ít. Quyết định xong xuôi những chuyện quan trọng, Tần Vũ cũng thở ra một hơi, hắn dự định đi vào mật thất thiền định, ngẫm nghĩ lại trận chiến tỷ võ với Hàn Nhàn ngày đó, thì sư phụ cho người gọi hắn sang gặp. Tần Vũ từ chỗ Thiên Trường lão trở về, hắn một bộ trầm ngâm suy tư, chuyện lần này có quá nhiều huyền khúc và hung hiểm. Hắn từ lão sư mà biết được gần đây những thành trấn xa xôi của nhân tộc ở khu vực chịu sự quản lý của tam đại thượng cổ ma tộc tông môn ở Trung Thổ, và những thành trấn của nhân tộc dọc theo vùng tiếp giáp biên giới ma tộc vực liên tục xảy ra trường hợp mất tích hài nhi và trinh nữ. Tứ đại thượng cổ tông môn nhân tộc vực cũng đã liên tiếp phái đệ tử tu vi từ Nguyên Anh kỳ cho đến Hóa Thần Trung kỳ lần lượt tiến đến điều tra, nhưng mà đều đồng loạt mất tích, hiện giờ chưa có nhóm đệ tử nào liên lạc lại. Khả năng cao là đã bị người ta hạ sát. Ban đầu bọn họ cũng không quá để tâm đến chuyện này, nhưng thẳng đến lần trước một trưởng lão phụ trách theo dõi nhiệm vụ trong tông môn, phát hiện ra theo diễn tả trong thư cầu cứu của các thành trấn phụ thuộc, số lượng hài nhi và trinh nữ mất tích ngày càng nhiều và liên tục tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại, số lượng đệ tử mất tích cũng đã lên đến hơn 20 người. Vị trưởng lão này liền lập tức trao đổi thông tin với tam đại thượng cổ nhân tộc tông môn khác, sau khi trao đổi và sâu chuỗi, bọn họ liền cảm thấy âm mưu đằng sau chuyện này khẳng định không nhỏ, khẳng định liên quan đến ma tộc. Nên tứ đại thượng cổ nhân tộc tông môn liền tổ chức hội nghị khẩn cấp thảo luận về vấn đề này, cuối cùng bọn họ đưa ra quyết định sẽ phái ra đệ tử tinh anh nhất trong tông môn, chia ra tiến hành điều tra lại một lượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số đệ tử trong tông nghe phong thanh chuyện này, liền xôn xao bàn tán nghị luận, đoán già đoán non, bọn họ cho rằng chiến tranh giữa tam đại chủng tộc lần nữa sắp đến gần. Trưởng bối trong tông, để ổn định tình hình, liền cho người đè xuống tin tức này, tránh dao động nhân tâm đệ tử bên dưới, gây ra hỗn loạn không cần thiết. Cách chương.